Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 45, hoàn toàn không cần cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, nhóm người Lương Thiến đã đi vào đây. Bạch Tuyết đang ôm quà tặng vừa mới nhận được đi theo cô ta, khen ngợi, chị Thiến, họ đều rất thích chị đấy. Nhưng mà nhiều fan như vậy, lần sau chị cũng đừng hết lần này đến lần khác ký tên nữa, bọn họ sẽ thành thói quen. Đối xử với bọn họ tốt, bọn họ mới có thể thích em, không phải sao? Lương Thiến cười cười, nói, cô ta thích ký tên, cũng thích cảm giác được mọi người chú ý, giống như lúc trước, khi cô ta ở cùng với Lộ Kiêu Dương, đều bởi vì người hâm mộ của Lộ Kiêu Dương rất nhiều, mọi người hoàn toàn không nhìn đến cô ta. Và bây giờ, cô ta cũng đã có danh tiếng của chính mình. Cô ta nhìn thấy Lộ Kiêu Dương, đi tới, nói, Kiêu Dương, các cậu đã đến rồi à, ngại quá, vừa rồi có nhiều fan quá, để cậu chờ lâu không? Annie nhìn Lương Thiến, chỉ cảm thấy chán ghét, người phụ nữ này rõ ràng là đang khoe khoang. Không sao, dù sao tôi cũng không phải đang đợi. Lộ Kiêu Dương bình tĩnh mà đút tay vào túi quần, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu kem, và một chiếc quần jean ống rộng màu xanh. Quần áo cô đang mặc bây giờ, đều là lục từ trong tủ quần áo của Lộ Kiêu Dương, những bộ đồ mà Lộ Kiêu Dương mặc 2 năm trước. Trang phục của các minh tinh đổi mới rất nhanh, cũng chỉ có mình cô mặc bộ quần áo của 2 năm trước. Chẳng qua, bây giờ cô gầy hơn, so với Lương Thiến thì cao hơn mấy phân, vẫn còn nhẹ hơn Lương Thiến. Cho dù là mặc một bộ đồ tùy tiện, đứng ở bên cạnh Lương Thiến, cũng không thua kém chút nào. Lương Thiến nhìn Lộ Kiêu Dương, không hiểu tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy. Fan đều đã chạy hết, cô giống như không khổ sở một chút nào. Lương Thiến mở lời, đúng rồi, lúc tớ vừa mới vào, hình như có thấy hội trưởng fan club nhà cậu. Trước đây mỗi lần có sự kiện gì, cô ấy là người tích cực nhất, kết quả bây giờ, chạy đến nhà Lam Tinh rồi. Những lời này, hoàn toàn chính là đâm mũi dao vào trong lòng Lộ Kiêu Dương. Đây cũng là chuyện trước kia Lộ Kiêu Dương để ý nhất. Annie nghe xong, có chút lo lắng mà nhìn Lộ Kiêu Dương. Sợ Lộ Kiêu Dương nghe xong sẽ khó chịu. Kết quả vừa mới nhìn Lộ Kiêu Dương, cô chỉ khó hiểu mà lên tiếng. Ồ, khái niệm người hâm mộ là thứ chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Lộ Kiêu Dương cũng không quen thuộc với nó lắm. Hơn nữa, cô cũng không có những ký ức đó. Có quỷ mới biết hội trưởng fan club kia là cái gì. Căn bản là không thèm để ý, Lương Thiến cố ý nói điều này, muốn nhìn một chút xem Lộ Kiêu Dương có phản ứng gì. Kết quả, cô thực sự là một chút phản ứng cũng không có. Giống như Annie đã nói, Lương Thiến và Lộ Kiêu Dương có mối quan hệ rất tốt. Mỗi khi Lộ Kiêu Dương khổ sở, cô ta đều có trách nhiệm khuyên bảo Lộ Kiêu Dương. Cô ta muốn đi theo Lộ Kiêu Dương nhiều hơn là Thẩm Trường Hà. Khi đó Lộ Kiêu Dương hoàn toàn không thể thiếu cô ta. Có chuyện gì, cũng sẽ gọi điện cho cô ta. Không giống Lộ Kiêu Dương hiện tại, dường như hoàn toàn không cần cô ta nữa. Lương Thiến hỏi, Kiêu Dương, gần đây cậu thế nào? Sau khi xuất viện, có cảm thấy thân thể khỏe hơn không? Cậu đã quay lại bệnh viện kiểm tra lại chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Dù sao cậu cũng không thể để như vậy mãi được. Khi nào thì mới có thể nhớ lại những chuyện trước kia? Bây giờ cô ta hy vọng Lộ Kiêu Dương có thể mau chóng nhớ lại, sau đó ly hôn với Thẩm Trường Hà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì khi nào mới tiếp cận được đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kiêu Dương liếc nhìn Lương Thiến, mặc dù cô cũng cực kỳ tò mò, bản thân mình trước kia đã trải qua những gì. Nhưng vừa nghĩ đến, mình lại cùng loại người sau lưng châm ngòi ly gián như Lương Thiến này trở thành chị em tốt, trong lòng còn có chút kháng cự. Cô nói, cậu cảm thấy tôi như bây giờ không tốt sao? Tất nhiên không tốt, Lương Thiến nói, ngay cả bạn bè của mình là ai cũng không phân biệt rõ ràng, để người có ý đồ xấu thừa dịp lợi dụng. Chờ cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ hối hận vì hiện tại không ly hôn cùng Thẩm Trường Hà. Ngủ ngon, hết chương 45, cách chương.